Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 26, 26, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đội trưởng rất sảng khoái cho giấy phép, mỗi người 100 cân lương thực thô, 30 cân lương thực tinh sau Tết dùng công điểm để trừ, thừa thì trả, thiếu thì bù. Mấy người lại cầm giấy phép đến chỗ kế toán ghi sổ sách xong thì dẫn mấy người đến kho lĩnh lương thực. Đường Trấn mượn một chiếc xe kéo ở nhà dân gần đó, mấy thanh niên nam thay nhau kéo về. Lâm Khê ngoan ngoãn đi theo sau Hạ Văn Lễ suốt, không còn cách nào khác, vừa nãy lúc lĩnh lương thực, Mã Chí Văn đã xung phong nói. Cô Lâm, lát nữa tôi sẽ giúp cô khuân lương thực về. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Mã Chí Văn, Hạ Văn Lễ nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Anh ta kéo phát Lâm Khê lại, lạnh lùng nói. Không cần, tôi và Lâm Khê là anh em. Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, lát nữa tôi tự khuân về là được. Mã Chí Văn ngượng ngùng gật đầu, Lâm Khê xoa mũi, không dám nói gì. Cô phát hiện Hạ Văn Lễ bây giờ đã tự động thay thế vai trò phụ huynh của cô. Có lẽ Hạ Văn Lễ ở nhà cũng là anh cả, quản lý các em trai em gái. Lúc này anh ta lạnh mặt, trông khá đáng sợ, ít nhất Lâm Khê không dám làm càn nữa. Đặt lương thực xong, Lâm Khê và Hạ Văn Lễ theo Lý Hiểu Hồng đến cuối làng. Nhà ông Lý khá lớn, trong sân chất đầy gỗ. Lâm Khê nhìn trái ngó phải, kinh ngạc không thôi. Ở thời hiện đại, kỹ thuật mộng mộc hầu như đã thất truyền. Trong ngôi làng nhỏ này lại toàn là đồ thủ công mỹ nghệ. Lý Hiểu Hồng đứng ở cửa lớn tiếng gọi bà Lý. Rất nhanh, từ trong nhà đi ra một bà lão tóc bạc phơ, mặc tạp dề, nụ cười chất phác. Bà ơi, ông Lý có nhà không? Hai người này là thanh niên trí thức mới đến, muốn tìm ông Lý mua hai cái dương để đựng đồ. Lý Hiểu Hồng cười nói, bà Lý quay đầu gọi ông Lý ra, đồng thời chào đón mọi người vào nhà. Ông Lý ngậm tẩu thuốc, những nếp nhăn trên trán tượng trưng cho những năm tháng mà ông lão này đã trải qua. Dẫn mọi người vào phòng chứa đồ gỗ, ông Lý vẫy tay cho họ tự chọn, còn mình thì ngồi ở cửa hút tẩu thuốc. Lâm Khê nhìn chúng hai cái dương lớn. Mẹ Lâm chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ, còn gửi một số quần áo giày. Cô sợ đến lúc đó không đủ để đựng, đi xem một vòng, cô lại chọn thêm một cái thùng gỗ, lúc tắm sẽ tiện xách nước. Hạ Văn Lễ thì chọn một cái dương cỡ chung, đàn ông mà, đồ đạc ít, thêm nữa chỗ ở cũng không lớn, không thể để những thứ này chiếm quá nhiều diện tích. Ông Lý thấy họ chọn xong thì nhanh chóng tính tiền, dương lớn 5 hào một cái, dương chung 3 hào một cái. Thấy Lâm Khê lấy hai cái dương lớn, ông Lý phất tay, tặng luôn cái thùng gỗ cho cô. Lâm Khê trả tiền xong, một lần nữa cảm thán về giá cả của những năm 1970. Hạ Văn Lễ khiêng hai cái dương lớn, Lý Hiểu Hồng cũng lấy cái dương chung, để lại một cái thùng gỗ cho Lâm Khê xách. Ba người thong thả đi trong làng, sau cơn mưa, khắp nơi trong làng đều tỏa ra hơi thở yên bình. Lý Hiểu Hồng vừa đi vừa giới thiệu cho hai người về nơi sẽ đi làm sau này. Lâm Khê nhìn cánh đồng lúa mì bát ngát, mở to đôi mắt tròn xoe. Tuy cô là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, hoàn toàn không có khái niệm gì về cây trồng ở nông thôn miền Bắc. Hạ Văn Lễ cũng thầm kinh ngạc, Lý Hiểu Hồng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, bật cười. Hai người là người miền Nam, chắc chưa từng thấy cánh đồng lúa mì nào lớn như vậy nhỉ? Cách chương.